Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 513, chương 23, tiêu diệt Mato. Trung, Hải, Namikaze, hôm nay ngươi thật giống như cũng xin nghỉ, không có tới đi học a? Có phải hay không thân thể nơi đó khó chịu a? Mato Shinji thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Naruto hỏi, ngươi có chuyện gì không? Không muốn lãnh đạm như vậy sao? Ta đây tốt bằng hữu nhưng là có lúc muốn nói cho ngươi. Mới, chỉ có, chuyên gọi điện thoại cho ngươi a hát. Mato Shinji cười nói, Naruto nghe người này nói, một điểm tâm tình chập chờn cũng không có. Tiếp tục lạnh lùng nói ra, ngươi nói đi, ta nghe rất, nói như thế nào đây? Có chuyện nhất định phải cùng ngươi nói tinh tường. Chỉ bất quá ngươi hai ngày cũng không có tới trường học. Tosaka ở bên cạnh ngươi phải? Mato Shinji hỏi. Naruto nghe xong Mato Shinji lời nói, ngay lập tức sẽ biết Tosaka Jin hôm nay cũng không có ở trường học. Không biết đi nơi nào? Liền nói ra, Tosaka không có ở trường học sao? Ta cũng không biết nàng đi đâu. Ồ, như vậy a, như vậy vừa lúc, thần vị có mang tương đồng phiền não bằng hữu, ta muốn lén lút cùng ngươi tâm sự. Hiện tại tới trường học a. Mato Shinji nói xong, liền cúp điện thoại, ụp ụp. Naruto cầm và cắt đứt điện thoại, mỉm cười, hướng về phía Toriya nói ra, xem ra Mato Shinji cái tên kia chuẩn bị hướng chúng ta tuyên chiến. Có thể khẳng định sao? Toriya nói. Naruto gật gật đầu nói, cái tên kia để cho ta đi trường học, ta cũng nghĩ thế chuẩn bị ở ta tới chỗ nào thời điểm phát động kết giới kia. Bất quá người này dường như tính toán sai lầm, cho là ta là master tốt nhất đối phó một cái kia. Nói xong Naruto bày ra rất khó chịu biểu tình, ngươi không phải ma thuật sư, nhưng là hết thảy master đều là biết đến. Dựa theo bọn họ tiêu chuẩn ngươi là yếu nhất một cái cũng không quá đáng a. Toriya nói, ai, nguyên lai mình là trái hồng mềm a. Ai cũng muốn lên tới bóp hai cái a. Naruto bĩu môi, tiếp lấy nói ra, đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ người tự đại này. Mấy phút sau, Naruto cùng Toriya tự ra môn hướng về trường học phương hướng đi. Naruto cùng Toriya không có bước nhanh, mà là dựa theo người bình thường tốc độ chạy tới trường học. Bất quá tại chuyển chỗ rẽ, Naruto hướng về phía Toriya nói ra, ta đi vào trước, phòng trừng không bao lâu sau đó, Shinji cái tên kia sẽ phát động kết giới. Toriya ở Naruto còn chưa nói hết thời điểm, cũng không chút nào do dự nói ra, không được. Ta muốn cùng ngươi đi vào chung. Trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi. Chúng ta nếu là đi vào chung, Shinji tên tiểu tử kia phòng trừng ngay lập tức sẽ trốn. Khi đó thì phiền toái. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta vào đi thôi. Nghe lời, nói Naruto nhéo nhéo Toriya mặt cười, liền chạy đi ra ngoài. Làm Naruto đi vào trường học thời điểm, phát hiện toàn bộ trường học dường như cũng không có một dạng, vắng vẻ không gì sánh được, mà lúc này chắc là thời gian nghỉ ngơi. Ông, trong không khí truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Naruto tâm lý ngay lập tức sẽ nhảy ra khỏi một cỗ cảm giác buồn nôn. Đứng ở xuyên thấu qua hành lang cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài. Lúc này toàn bộ trường học đều bị có màu đỏ rực kết giới bao phủ lấy. Rắc lạp, Naruto đẩy ra gần nhất một gian phòng học, liền thấy bên trong phòng học người đều ngổn ngang ngã xuống nơi đó. Hơn nữa bên trong phòng học tràn ngập một cỗ mùi gay mũi, liền như cùng ga tiết lộ một dạng. Bất quá Naruto đi qua té xuống đất người phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, có thể phát hiện những người này tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng. Hải, Namikaze, ngươi so với ta tưởng tượng phải có tinh thần sinh ra. Thật sự là quá tốt. Mato Shinji xuất hiện tại cuối hành lang, nhẹ lau nhạt viết nói rằng, Naruto mặt không thay đổi nói ra. Ngươi không cần phải nói. Việc này đều là ngươi làm. Đúng à. Thế nào loại tràng diện này ngươi còn thích à? Ta biết ngươi cúp điện thoại nhất định trở về. Cho nên ta liền lập tức khởi động kết giới. Thời gian rất khó bắt đâu. Ngươi biết, quá chậm sẽ bị ngươi chạy mất. Quá nhanh lại sợ sẽ bị ngươi đánh lên. Cộng thêm ta có muốn thấy được ngươi vội vã cuống cuồng bộ dạng. Cho nên ta cũng không muốn chỉ có một đơn khởi động kết giới mà thôi. Mato Shinji không kiêng nể gì cả nói rằng, Naruto lúc này đã hướng về phía cái bẩn thỉu gia tộc có quyết đoán. Liền trực tiếp nói ra, có lời cũng là một lời nói dối à. Nói ta hiện tại mới chịu nói, ngươi cùng ta đến cùng cái nào mới, chỉ có, ưu tú hơn, điểm này muốn hào hào để Tosaka biết mới được. Hành hành cáp hắc, Mato Shinji cho là mình khống chế được cục diện. Liền cười to mang tới, cười xong sau đó, lại sắc mặt dữ tợn tiếp lấy nói ra. Hai người các ngươi lại dám cự tuyệt ta, tiếp lấy Mato Shinji lại bày ra trách trời thương dân. Tư thế, nói ra, nếu như có thể nói, ta cũng không muốn khởi động vật này. Namikaze, có nghĩ là muốn ta dừng tay à? Như vậy thì nằm xuống quỳ cầu ta đi. Fujimura với ngươi thật đúng là một cái đức hạnh. Ta phát động kết giới sau đó. Cái tên kia giống như ngươi cực kỳ có thể chống đỡ à. Lôi kéo chân của ta nói cái gì nhanh đi gọi xe cứu thương. Ta làm sao có thể đi gọi cái kia mánh khóe. Bất quá nàng là ở lạc ồn ào quá. Vì vậy ta liền một cước đá đi. Không ngờ tới lần này nàng gục ở nơi nào không nhúc nhích. Nhìn nàng cái dáng vẻ kia không làm được hồi sự người thứ nhất chết cũng nói không chừng đâu. Tuy là cùng Fujimura chân chính thời gian chung đụng không phải rất dài. Thế nhưng cái này ngốc đại tỷ đối với Naruto chiếu cố cùng quan tâm không có chút nào thiếu. Nghe được Mato Shinji nói như vậy. Naruto tâm lý trong lúc bất chợt cảm nhận được người này bất tử đều khó trói bót trách nhiệm. Lần đầu tiên có giết người ý niệm trong đầu. Naruto nhìn ở nơi nào dương dương tự đắc Mato Shinji. Đạm thanh nói ra, Mato Shinji, người thật là đáng chết, nói Naruto mải khai bộ tử. Từng bước hướng phía Mato Shinji đi tới, muốn dùng vũ lực ngăn cản ta sao? Thật đúng là một ngu xuẩn a. Mato Shinji đối mặt Naruto động tác, không chút nào lo lắng, tự cho là nắm chắc phần thắng, trực tiếp liền giơ lên trong tay ma đạo thư, hướng về phía Naruto liền phát ra ba đạo ma pháp. Nhìn cái này ba đạo yếu tới cực điểm ma pháp, Naruto rất khinh thường nói ra, chân chính người ngu xuẩn là ngươi, Mato Shinji. Đối mặt với cái này ba đạo ma pháp, Naruto một tay phất lên, trực tiếp đã đem bên ngoài đánh tan. Lúc này Mato Shinji mới cảm giác được sự tình dường như hào không phải là mình hoàn toàn trong khống chế, liền lập tức hô lớn, Rider giết hắn đi. Hoa hoa lạp lạp, Rider đoàn kiếm mang theo xiềng xích hướng về phía Naruto liền đâm đi qua. Naruto đối với dạng này đơn giản công kích, không chút nào để ý tới, đồng dạng trở tay đánh ra, đem Rider đoàn kiếm đánh tới một bên. Có lần trước giao thủ kinh nghiệm, Rider kỳ thực biết Naruto thật không tốt đối phó. Thế nhưng hiện tại giao thủ một cái phát hiện, Naruto năng lực hoàn toàn ngoài tưởng tượng của nàng, liền lập tức lôi kéo Mato Shinji lùi lại một bước dài. Ngươi ở đây làm cái gì? Rider, mau nhanh giết hắn đi. Hắn chính là một cái bình thường người. Ngươi còn do dự cái gì? Mato Shinji đối với Rider hành động rất bất mãn. Hướng về phía Rider cáu kỉnh la to lên. Naruto nhìn hai người, nói, các ngươi đến đông đủ. Như vậy ta bên này nhân viên đến đông đủ mới xem như công bằng a. Nói Naruto ngoắc tay. Trên mặt đất trong nháy mắt tự ra phát hiện một cái ma pháp trận. Toriya thân ảnh liền xuất hiện tại ma pháp trận bên trong quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,